Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1233, chương 1229 tưởng ăn, ngươi. 4. Nhan Bạch bối rối khó hiểu. Xin giúp đỡ nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Nàng nằm ở trên giường, giống như là cái tùy ý Quý Bạch Mặc nhấm nháp mỹ vị. Nhan Bạch dáng vẻ này cũng thuộc về thực hiếm thấy. Thoạt nhìn đáng thương hề hề, thuần lương đáng yêu, làm người muốn hung hăng khi dễ đến khóc cái loại cảm giác này. Nước mắt dính đầy nàng lông mi, xẹt qua nàng gương mặt ân. Quý Bạch Mặc thanh âm trầm thấp khàn khàn, hẹp dài mắt đào hoa dơ dơ lên, mang theo một cổ tử mị hoặc kính, giống mê hoặc nhân tâm hồ ly. Hắn cúi người đem Nhan Bạch lông mi thượng dính nước mắt hôn tới. Hương vị nhập khẩu có chút hơi hàm. Hắn liếm liếm cánh môi, khóe miệng ý cười động lòng người, gần sát Nhan Bạch, tiếp tục nói, chỗ nào không thoải mái. Trên người thực nhiệt, Nhan Bạch sắc mặt đỏ lên, thanh âm tô ách, cả người giống như nấu chín hồng tôm bóc vỏ dường như. Nàng xúc cuốn thân mình, con người tinh oánh dịch thấu, giống như tốt nhất đá quý. Nàng cắn chặt cánh môi, tận lực tưởng xem nhẹ chính mình trên người kỳ quái cảm giác. Chính là, lại cứ sinh có một bàn tay ở trên người nàng du tẩu. Đụng vào chỗ, toàn làm nàng mẫn cảm đến thân thể nhũn ra. Ngay cả nói chuyện đều rất khó nói toàn. Mang theo một loại lâu dài âm dung, ta giống như ngô, sinh, bị bệnh. Nhan Bạch cơ hồ không thể đủ nói ra hoàn chỉnh nói. Thoạt nhìn giống cái bị người khi dễ tiểu đáng thương. Thậm chí phân không ra một chút sức lực đi bắt lấy ở trên người nàng du tẩu cái tay kia. Chỉ có thể nhìn gần trong gang tấc Quý Bạch Mặc. Nói ra như vậy một câu, giống cảm mạo phát sốt giống nhau sinh bệnh. Cho nên trên người nóng bỏng, ta đây cho ngươi chữa khỏi cái này bệnh được không? Quý Bạch Mặc cười khẽ một tiếng. Thanh âm ôn nhu, khẽ cắn Nhan Bạch vành tai. Hắn lông mi nồng đậm cuốn khúc. Giống đem cây quạt nhỏ ở Nhan Bạch da thịt phía trên phất quá. Thanh âm ái muội, nói chuyện thời điểm, chóp mũi phun nhiệt khí ở Nhan Bạch mặt sườn, hiện tại ta cũng bị ngươi lây bệnh cái này bệnh. Cho nên chúng ta muốn cùng nhau chữa bệnh. Nhan Bạch hỏi lại nhìn về phía Quý Bạch Mặc, nàng hiện giờ đầu vựng vựng hồ hồ. Chỉ cảm thấy Quý Bạch Mặc những lời này không thích hợp. Chính là lại cứ sinh một chốc một lát. Vô pháp nói ra lời nói tới. Ngay sau đó lại là nhẹ nhàng hừ một tiếng, ngô. Chính là, Nhan Bạch phấn nộn cánh môi lúc đóng lúc mở. Cảm thấy có chút bực mình. Trong không khí dưỡng khí phảng phất đều bị người đoạt lấy không còn. Thân mình từ đầu đến chân đều là tê dại vô lực cảm giác. Nàng ngay sau đó lại lần nữa mở miệng nói, Mặc Mặc. Không phải đói bụng sao? Cho nên ta đang ở giáo ngươi. Như thế nào uy no ta? Quý Bạch Mặc đối với Nhan Bạch thân thể lại hiểu biết bất quá. Hắn hiểu được Nhan Bạch trên người mỗi một cái mẫn cảm điểm. Trong tay động tác một chút làm Nhan Bạch hoàn toàn mất đi sức lực. Sụi lơ ở hắn trong lòng ngực. Hoàn toàn toàn bày biện ra thả lỏng trạng thái. Quý Bạch Mặc thân sĩ mà yêu nhã bắt lấy Nhan Bạch mềm oặt tay. Hắn rũ xuống con ngươi. Môi mỏng ý cười ôn nhuận. Thoạt nhìn chính là một cái 10 phần văn nhã bại hoại. Từ trước là văn nhã, hiện giờ là bại hoại, Bạch Bạch, ta tưởng ăn, ngươi, có thể chứ? Hắn giống như là ở trưng cầu Nhan Bạch ý kiến. Thân sĩ đến cực điểm hôn môi Nhan Bạch mờ u bàn tay, có thể nga. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, cũng không biết là thật đã hiểu Quý Bạch Mặc trong giọng nói ý tứ. Vẫn là, nàng nỗ lực dùng còn thừa sức lực giơ lên tay. Trắng nõn tay đặt ở Quý Bạch Mặc bên miệng, hảo. Quý Bạch Mặc mở miệng, nhẹ nhàng cắn Nhan Bạch ngón trỏ. Hắn đầu lưỡi liếm Nhan Bạch đầu ngón tay. Tươi cười yêu nghiệt, thanh âm khàn khàn, ta đây liền không khách khí. Hết chương.